Chương 1854, Ma Trượng, 2. Thất Tinh Long Tuyền kiếm đem vật dài kia cắt thành hai nửa, Eva thoát hiểm, nhưng một vật khác dạng sợi lại từ ngoài cửa sổ đột nhiên bay tới, mũi nhọn tách ra, hướng ngực Diệp Thiếu Dương hút tới. Trong tay Diệp Thiếu Dương thể kiếm sắp hết, dùng một câu thuật ngữ game mà nói, chính ở thời gian kỹ năng cung đao, đối mặt tập kích như vậy, không kịp làm ra phản kích gì hữu hiệu, bây giờ duy nhất có thể làm chính là tránh. Nhưng, cánh tay phải bị thập tự liên tâm đằng trói chặt, hắn muốn tránh né quả thực chính là hy vọng xa vời. Cái lưỡi dài hút ngực Diệp Thiếu Dương, mũi nhọn giống như vật loại có răng, cắn hai bên xương sườn hắn, Diệp Thiếu Dương cũng không biết là tà khí hay là thực thể, tay trái muốn đưa ngược rút kiếm chặt đứt, nhưng xương sườn đau đớn căn bản không vận nổi cương khí, cái lưỡi dài hút lấy hắn, từng chút một hướng ngoài cửa sổ kéo đi, phốc. Một đạo hào quang sắc bén từ bên dưới dâng lên, giống như laser từ giữa cái lưỡi dài cắt qua, tuy chưa thể hoàn toàn chặt đứt, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy sức ép trên người chợt giảm, đặc biệt là tay phải nháy mắt khôi phục tự do, loại cảm giác này quá sướng. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyến kiếm đổi đến tay phải, bắt kiếm quyết, nhắm ngay cái lưỡi dài chưa hoàn toàn chặt đứt hạ một kiếm, chém thành hai đoạn. Diệp Thiếu Dương thò đầu nhìn ngoài cửa sổ, một mảng tối đen, cũng chưa nhìn thấy tà vật gì, mình bên này cũng không vội, thở hổn hển, cúi đầu nhìn trước ngực mình, quần áo cũng chưa rách, xác định lúc trước cảm nhận được thống khổ là tà khí huyễn hình, hơi yên tâm, quay đầu nhìn Eva, đầy mặt và đầu cổ đều là vết máu, nhìn qua như lệ quỷ. Diệu Mộng Khiết đi lấy giấy tới, lau cho cô, anh vì sao không một kiếm giết tôi? Eva nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng Trung ngắt ngứ nói. Vì sao phải giết cô? Diệp Thiếu Dương hoạt động tay phải đau phát tê, cũng may chỉ là trên làn da bị dây leo trói ra một ít dấu vết, cũng chưa bị thương gì quá nặng. Tôi với cô là so đấu, vốn cũng không cần phải tranh đấu sinh tử, cô muốn phế một tay của cô, vậy tôi đương nhiên phải liều mạng với cô. Eva nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, vậy vì sao anh phải cứu tôi? Không phải vì cứu cô, bởi vì lúc đấu pháp, tôi cũng không chiếm tiện nghi người ta. Tôi tốt xấu là thiên sư, sao có thể hợp sức với tà vật giết cô? Diệp Thiếu Dương cũng không phải kiểu thánh mẫu, đánh nhau đến mức đó, hắn sẽ không nương tay, nếu không phải Eva đột nhiên bị tà vật tập kích, một kiếm kia Diệp Thiếu Dương cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng có người khác cùng nhau tập kích cô ta, vậy tình huống đã khác biệt, nguyên nhân tất cả cái này, thật ra vẫn là bắt nguồn từ ngạo khí làm pháp sư của Diệp Thiếu Dương, cô không phải chưa giết tôi sao, huề nhau. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, nhìn qua không để trong lòng. Trên thực tế cái nhìn ở sâu trong nội tâm đối với Eva vẫn có chút đổi mới. Lão vu bà này một thân tật xấu, còn rắm thối, nhưng có thể ở sau khi Diệp Thiếu Dương giúp cô ta giết địch, chủ động rút pháp thuật, bảo toàn một cánh tay của hắn, nói rõ cô ta ít nhất nhân phẩm vẫn là không có vấn đề. Eva nhìn hắn, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn, hai người giải hòa đi, giải hòa là tốt rồi, về sau có thể làm bạn thì tốt bao nhiêu, cho dù không làm bạn được, cũng không cần phải làm kẻ địch nha. Diệu Mộng Khiết ở một bên khuyên nhủ, Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, nhìn Eva. Nói với Diêu Mộng Khiết, cô vẫn là mang cô ta đi tắm một chút đi. Diêu Mộng Khiết vì thế mang theo cô ta đi buồng vệ sinh, Diệp Thiếu Dương hoạt động cánh tay, tiến lên nhảy lên cửa sổ, muốn ra tìm tung tích tà vật vừa rồi, lúc này một bóng người từ xa xa bay tới, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, là Lâm Tam Sinh, lập tức nói, người đi đâu? Ta lúc trước đi ra ngoài, vừa gặp được tà vật cái, hình thái rất kỳ quái, giống như chính là tà vật Tây Phương người nói, đang chạy tới, còn có một mảng khí đen, trong đó cất giấu không biết cái quỷ gì, đều đang hướng bên này. Thiếu Dương, người phải mau nghĩ cách ứng phó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời có chút khẩn trương hẳn lên, lao tới buồng vệ sinh, Diệu Mộng Khiết đang giúp Eva rửa mặt, nghe Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói ra, cũng khẩn trương hẳn lên, làm sao bây giờ? Diệu Mộng Khiết nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Eva, Diệp Thiếu Dương thì nhìn Lâm Tam Sinh, quân sự ở đây, loại sự tình này bình thường đều giao cho hắn. Lâm Tam Sinh dứt khoát hiện thân ra, hướng Diệu Mộng Khiết chắp tay xem như chào hỏi, sau đó nói, mục tiêu của đối phương là cô nương người nhỉ. Diêu Mộng Khiết trước đó ở phòng Diệp Thiếu Dương cũng từng thấy hắn, biết là ai, không quá kinh ngạc, gật gật đầu, vậy thì không có vấn đề, chúng ta chỉ cần phòng ngự, sau đó tìm cơ hội phản công. Thiếu Dương, ngươi nhớ lấy không được thể hiện, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ Diêu cô nương. Diệp Thiếu Dương cũng gật gật đầu, địa phương càng nhỏ, càng dễ phòng ngự, chúng ta nên tìm một căn phòng, một người giữ ải vạn người khó qua, Diêu cô nương người theo sát sau Thiếu Dương, một tấc cũng không rời, sau đó chúng ta cùng nhau phòng thủ, ta không tin thực có tà vật nào có thể làm gì chúng ta. Sau đó nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương, chúng ta chống đỡ trước, thật sự không được ta sẽ đi M Dương Ti gọi mọi người tới đây, đánh lớn một trận. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói, ta là không quá muốn để bọn họ hỗ trợ, dù sao đây là việc riêng, chung quy không tiện luôn để cho bọn họ tham gia chuyện nhân gian. Lâm Tam Sinh nói, cái này không phải vấn đề, nhưng ta cần nhắc là, đối phương một lần này hẳn là không phải tổng tiến công, chúng ta thử phương thức trước, nếu có thể thu được, tốt nhất không nên bại lộ toàn bộ thực lực quá sớm. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động. Không hổ là quân sự, một tầng này của mình cũng không nghĩ tới, lập tức bảo mọi người đều lui đến phòng mình. Diệu Mộng Khiết đem Kim Tiên Sinh, đầu bếp, còn có mấy nữ tu sĩ kia cũng đều kêu lên, để mấy người thường bọn Kim Tiên Sinh leo lên giường, tới trước cửa sổ, cũng không để ý tới hư hao viền bọc gỗ lim trên cửa sổ, ở bên trên theo thứ tự đóng xuống mấy cây đinh đồng, sau đó lấy ra ống mực, sau khi dùng chu sa bồi qua, lấy đinh đồng làm đầu trận tuyến, cuốn quanh cao thấp, bố trí thành một cái trận pháp, sau đó điểm hỏa hương ba màu, cắm vào trong lư hương, bảo mấy người bọn Kim Tiên Sinh ôm trong tay. Tuy hương ba màu đối với tà vật cao cấp không có sát thương gì, ít nhất cũng có thể tạo được một chút tác dụng trừ tà. Làm xong tất cả cái này, Diệp Thiếu Dương tới sau cửa, vốn định về mấy lá bùa dán lên, vừa thấy Eva đang dẫn dắt mấy nữ tu sĩ, từ trong một cái hộp lấy tay chấm nước, hắt về phía trên cửa, đây là thánh thủy, có thể trừ tà. Diêu Mộng Khiết giải thích với hắn, Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ bỏ ý tưởng dán bùa. Hắn cảm thấy mình có chút thần kinh quá nhạy cảm, không phải là tà vật đến xâm phạm sao, mình khẩn trương như vậy làm gì, có gì phải sợ, đâm. Một đợt tiếng thủy tinh vỡ, sau đó là ầm một tiếng trầm nặng, giống như có cái gì bị ném vào từ ngoài cửa sổ. Vài người nhìn nhau. Diêu Mộng Khiết sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khẩn trương, loại thanh âm vật nặng rơi xuống đất này kéo dài không dứt.